Chương 91, chiếu cố. Thạch Lan đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhìn trước mặt thiếu niên làm như vậy đột ngột cử chỉ, cho dù là chưa nhân sự nàng, cũng mơ hồ biết như vậy cử chỉ có rất gần gũi người mới có thể làm. Thế nhưng Trương Lương đột nhiên tập kích hãy để cho Thạch Lan cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn, thẳng đến Trương Lương vung nàng ra. Thạch Lan cần phải chất vấn, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi nhìn xuống, cũng không thể khiến người ta nghe được chính mình cùng cái này xa lạ thiếu niên phát sinh xung đột. Xa lạ thiếu niên, nghĩ đến đây cái từ, Thạch Lan trong lòng thì có một loại xấu hổ không được cảm giác, quay đầu căm giận nhưng nhìn về phía người này, hắn cư nhiên cường hôn chính mình. Tuy là động tác này ý nghĩa hàm nghĩa Thạch Lan minh bạch còn không đại chân xác thực, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương, nàng đống nhiên có một loại sớm biết chính mình sẽ không cứu hắn xung động. Cái kia một hồi tiếng bước chân tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này Thạch Lan mới thoáng khiếp sợ phản ứng lại, nhìn về phía bên cạnh cái này cùng chính mình không lớn bao nhiêu thiếu niên. Đối phương cảm giác cư nhiên như thử linh mẫn, cho dù là chính mình, đều không thể đủ chú ý tới bên ngoài có người đi qua, thế nhưng trước mặt cái này nhân loại, cư nhiên ở trước đó cũng đã cảm thấy có người đi qua, hơn nữa còn là trong người bị thương nặng tình huống bên dưới. Giả như hắn lúc này không có thụ thương, cảm giác há lại không phải sẽ càng thêm linh mẫn, nghĩ tới đây, Thạch Lan đống nhiên phản ứng kịp, chuyện trọng điểm không phải cái này. Ngươi vừa rồi, tại sao muốn hôn ta? Thạch Lan lạnh lùng nhìn mình bên cạnh Trương Lương, thanh âm của nàng so với nàng ngôn ngữ lạnh hơn. Hít, bởi vì, ta thích ngươi. Nhìn trước mặt Thạch Lan phản ứng, Trương Lương biểu tình chân thành tha thiết, ngôn ngữ thành khẩn nói rằng. Đốc đốc đốc bên trong gian phòng chợt buộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. May mắn bên ngoài không có ai, bằng không nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý ánh mắt, không biết trong gian phòng đó là đang làm gì. Ta nói, chính là hôn ngươi một cái, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Đúng, lại chân thành biểu tình, lại thành khẩn thoại ngữ, cũng vô pháp che đậy Trương Lương vừa rồi dưới xung động phạm sai lầm. Lúc này Trương Lương liền vẻ mặt cười khổ nhìn trước mặt Thạch Lan. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, nàng cư nhiên liền đi tới trước mặt của mình. Cặp kia khi xương ta y ngó sen cánh tay ngọc nhu nhu nhược nhược liền quay chung quanh lên lồng ngực của mình. Mà tương đối với những thứ này uy hiếp, Trương Lương để ý hơn chính là, cái đôi kia béo mập mềm mại cứ như vậy dán thật chặt đến rồi trên lưng mình. Mặc dù là mùa đông, nhưng là bởi vì trong phòng rất ấm áp, cho nên Thạch Lan quần áo trên người không nhiều lắm. Còn như Trương Lương, hắn mới vừa bị trọng thương tỉnh lại, trên người càng là không kịp mặc vào cái gì y hề phủ. À, chảy máu. Trương Lương trong đầu ý niệm trong đầu vừa xong đây, trong hiện thực lập tức xảy ra bi kịch, Thạch Lan động tác mặc dù không lớn, thế nhưng vẫn là khiên động Trương Lương dưới ngực vết thương. Hắc Thạch Lan cũng không có nghĩ đến, nhìn nữa Trương Lương trên mặt biểu tình không giống như là làm bộ, cũng luống cuống tay chân, liền vội vàng đem Trương Lương đỡ đến trên giường hẹp. Cho dù là Trương Lương, cũng không có nghĩ đến xảy ra cái ngoài ý muốn này, cái này thật là để hắn phiền muộn. Ngực phía dưới vết thương là một đạo vết đao, sâu đủ thấy xương, thế nhưng trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, mặt trên đã kết một tầng sẹo. Chỉ bất quá, này đạo nhàn nhạt dấu vết lúc này lại đã sụp đổ, màu đỏ dường như mạch lạc một dạng tiên huyết đang chậm rãi chảy ra, để Thạch Lan một trận luống cuống tay chân. Bất kể như thế nào, Trương Lương đều là mình lộng thương, Thạch Lan tuy là cáu giận hắn chiếm tiện nghi của mình, thế nhưng đối với mình đưa hắn vết thương không phải cẩn thận lộng nứt ra đến. Vẫn là hết sức áy náy. Nhìn Thạch Lan luống cuống tay chân dáng dấp, Trương Lương bên trên ngược lại thì lộ ra một phần nụ cười, người thiếu nữ này, quả nhiên như bên trong nguyên tắc một dạng thiện lương. Ngược lại là Trương Lương có một ít xấu hổ, vì giải vây, đã biết dạng có tính không là lợi dụng hiền lành này thiếu nữ đâu bất quá, nghĩ đến chính mình hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu là lại bị Thạch Lan đi lên một cái xê dịch cách đấu thuật, phỏng chừng tình huống có thể so với như bây giờ hỏng bét hơn. Vậy hay là tự mình động thủ tới tốt lắm. Vừa nghĩ như thế, Trương Lương ngược lại thì bình thường trở lại, hắn lúc này chỉ cần chịu đựng ngực bụng ở trên đau đớn, nhìn Thạch Lan ở một bên mang mang lục lục chiếu cố mình là được rồi. Nói thật, loại này bị người chiếu cố cảm giác, bất kể là kiếp trước kiếp này, Trương Lương còn chẳng bao giờ hưởng thụ qua bị thương sau đó có người ở bên cạnh như vậy dè chừng cảm giác của mình, cũng là bởi vì đây. Hắn đối với trước mặt thần tình thờ ơ lại ẩn hàm ân cần Thạch Lan nhiều hơn một phần hảo cảm. cảm giác được Trương Lương ánh mắt dừng lại ở trên người của mình, Thạch Lan có một ít bất đắc dĩ ngẩng đầu, cũng là không thật nhiều nói cái gì, nhất là chứng kiến Trương Lương thương thế sau đó, Thạch Lan hổ thẹn thì càng nghiêm trọng, nàng cũng là quên mất, đây hết thể có bao nhiêu nửa cũng có Trương Lương trách nhiệm ở bên trong.